lượng từ chấn ma bia bên trong lao ra, tràn vào đến trong thân thể của hắn, phối hợp trên người hắn đế thủy kinh, chống đỡ chung quanh thái ất tinh hỏa. Lúc khởi đầu sau khi Độc Cô Vô Địch còn rất tự tin, cho là hắn thái ất tinh hỏa vừa ra, rất nhanh Ngô Thần sẽ thua trận, căn liền không chống đỡ được loại lực lượng này. Nhưng là, dần dần, hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Hắn hỏa diễm mặc dù là đang không ngừng tiêu đốt, nhưng là dường như đối với Ngô Thần mà nói, không có tạo thành bao nhiêu tính thực chất tổn thương, bị hắn cho ngăn cản. Bảo cho ta, đang lúc này, từ trong ngọn lửa truyền ra một cổ mãnh liệt thanh âm. Kèm theo thanh âm này, còn có một cổ cường đại lực lượng, cũng là mãnh liệt truyền tới. Sau đó, mọi người liền thấy, kia một đoàn hung hỏa diễm vỡ ra, hóa thành ánh lửa, xông về bốn phương tám hướng. Cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Độc Cô Vô Địch hỏa diễm, có thể tuyệt không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là thái ất tinh hỏa. Ngọn lửa này có vô cùng bá đạo lực lượng, đủ để đốt sạch thiên địa vạn vật. Lấy Ngô Thần tình huống bây giờ, làm sao có thể chấn vỡ đột phá đi ra đây? Bối thần viện bên này, nhìn thấy Ngô Thần từ hỏa diễm trong vòng vây lao ra, không khỏi là thở phào một cái. Trước nhìn thấy Ngô Thần lõm sâu liệt diễm trong vòng vây, bọn họ không khỏi là lo lắng. Lo lắng Ngô Thần có cái gì tam trường lưỡng đoạn, bất quá bây giờ được, Ngô Thần từ trong ngọn lửa lao ra, trong lòng bọn họ lo âu, rốt cục thì có thể tiêu đi, ngươi có thể chống đỡ ta thái ất tinh hỏa. Nhìn Ngô Thần, Độc Cô Vô Địch cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chỉ có hắn hiểu được, thái ất tinh hỏa khủng bố cỡ nào, ban đầu hắn lần đầu tiếp xúc thời điểm, hơi kém bị đốt chết tươi, sức mạnh kia, cho dù là hắn bây giờ nhớ lại, vẫn là cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Ta đã sớm nói, ngươi thái ất tinh hỏa, với ta mà nói cũng không phải là không thể phá giải, Ngô Thần nhàn nhạt nói, hắn là đệ nhất đan thần, đối với đủ loại hỏa diễm cũng là rất quen tất, cộng thêm trên có đế thủy kinh cùng trấn ma bia hiệp trợ. Đối phó Độc Cô Vô Địch trên người thái ất tinh hỏa, không phải là cái gì việc khó. Độc Cô Vô Địch sắc mặt trầm xuống, đã như vậy, hắn cũng muốn xem thử xem, người này đến cùng có thể chịu đựng bao nhiêu thái ất tinh hỏa. Xích diễm kỳ, cầm xích diễm kỳ cột cờ, Độc Cô Vô Địch dùng sức dương lên, một cổ cường đại hỏa diễm hồi phục lại từ xích diễm bên trong lao ra, một cổ hỏa diễm vô cùng hung, thập phân cường thịnh, cháy hừng hực, lực lượng đáng sợ, làm cho không gian xung quanh đều là không ngừng run rẩy, bị ngọn lửa cho đốt diệt, hóa thành hư vô. Chương 1131, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, nhìn thấy Độc Cô Vô Địch lại đem thả ra thái ất tinh hỏa, Ngô Thần cũng là không nói cái gì, trực tiếp sử dụng Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, đây là một môn rất thần kỳ công pháp, có thể đem không đồng tính chất lực lượng dung hợp vào một chỗ, tá trợ ở Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, phát huy ra siêu cường lực đo. Ngay sau đó, một cổ cường thịnh hỏa diễm từ trên người hắn đằng đằng dấy lên, cháy hừng hực, một cổ hỏa diễm cực đoan liệt, hung hãn vô cùng, trải rộng Ngô Thần toàn thân, khiến cho Ngô Thần cả người đều là biến hóa là một hỏa nhân. Ngô Thần hắn là như vậy thuộc về hỏa tu, trên người hắn có hỏa diễm cũng là vô cùng cường thịnh, chính là hắn tu hành Hỏa Hoàng Quyết được phát cáo diễm, cộng thêm thượng phía sau không ngừng dung vào địa ngục u liên lực lượng, khiến cho hỏa diễm dần dần rèn luyện thăng cấp, mặc dù còn không đạt tới thái ất tinh hỏa như vậy trình độ, nhưng là xa xa không phải là cái gì một loại hỏa diễm có thể so sánh. Ấn quyết trong tay chuyển một cái, lại vừa là một cổ lực lượng từ trên người hắn vọt lên đến. Thuần năng lượng màu vàng óng, bạo phát ra, cuốn thiên địa, hạo hạo đáng đáng, nát bấy bát phương. Là lúc, ở Ngô Thần trên đỉnh đầu, lửa cháy hừng hực, thuần ánh sáng màu vàng, mỗi người lao ra, tạo thành một loại song hùng giằng co, khí thế cường đại, nghênh tới thiên địa dị biến. Điên cuồng chấn động, vô tận khí lưu, cuồng tràn lên, phân biệt cùng hai loại sức mạnh hòa hợp, tăng cường bọn họ khí thế. Bất quá, cái này còn không có xong. Ngay sau đó, một cổ lôi đình chi lực, lại là xuất hiện ở Ngô Thần trên đỉnh đầu. Một đóa lôi vân, nhanh chóng ngưng tụ, trong đó lôi đình thiểm thước, lôi quang chói mắt, sáng lạng chói mắt, nhìn hết thảy các thứ này. Tất cả mọi người đều là bị chấn động đến. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, cái môn này thần kỳ công pháp, bọn họ cũng là biết. Cái môn này công pháp, tuy nói là thiên giai trung cấp, nhưng là khó khăn kia cực lớn, không thua kém một chút nào thiên giai cao cấp vũ kỹ. Cho dù là ở bối thần viện bên trong, có khả năng đem một môn công pháp tu hành thành công người, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người đó, chẳng lẽ là cường giả siêu cấp, ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Cho nên, nhìn thấy Ngô Thần sử dụng ra một chiêu này, bọn họ đều cảm thấy vô cùng rung động, vẻn vẹn là từ nơi này phần uy thế đến xem, liền không phải là cái gì một dạng không phải là cái gì hạng người bình thường có thể ngăn cản được. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết ấy ư, vậy thì như thế nào, phá cho ta. Độc Cô Vô Địch lạnh rên một tiếng, trong tay xích diễm kỳ không ngừng cua múa, từng đạo hỏa diễm từ xích diễm bên trong bay ra ngoài, không ngừng bay ra, từ bốn phương tám hướng lao xuống, hướng Ngô Thần nghiền ép đi. Lần này hắn là sẽ không còn có bất kỳ nương tay, trực tiếp phát động cường đại nhất công kích, hoàn toàn đánh bại Ngô Thần. Hung hỏa diễm không ngừng bùng nổ, từ xích diễm bên trong lao ra, rơi xuống ở Ngô Thần bốn phương tám hướng, cường đại hỏa diễm lực lượng muốn nổ tung lên, chấn Ngô Thần bốn phía không gian không ngừng run rẩy, không ngừng phát sinh băng liệt. Ngô Thần sắc mặt đại biến, cảm thụ này của công kích hung, hắn thật sâu minh bạch, bây giờ Độc Cô vô địch, tuyệt đối là không có bất kỳ nương tay. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, đối mặt với Độc Cô vô địch hung hỏa diễm, Ngô Thần cũng là không nói hai lời, thúc dục lên Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, nâng lên Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra. Thoáng chốc, thiên địa chấn động, hỏa diễm, kim quang, lôi quang bùng nổ vọt lên, giống như sóng dữ một dạng quét ra, hung hăng xông về Thái Ất Tinh Hỏa. Giờ khắc này, toàn bộ trên đài tỷ võ, đủ loại ánh sáng lộn xộn bắn ra bốn phía, điên cuồng nổ lên, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, nhìn đến tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, giữa không trung, Độc Cô vô địch không ngừng vung xích diễm kỳ, từng cổ một hung hỏa diễm, không ngừng lao ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, đem Ngô Thần cả người bao phủ lại ở một cái biển lửa bên trong. Bên dưới, trong biển lửa, Ngô Thần cũng là bội cảm áp lực, hắn bây giờ tới chính là bị thương trên người, mà nay đối mặt tứ phương hỏa diễm, càng thị sự cảnh chật vật. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tình huống sẽ càng bất lợi, nhất định phải mau sớm đánh bại người này. Ngô Thần minh bạch, hiện tại hắn đã là không thể kéo dài nữa, kéo dài càng lâu, đối với hắn mà nói, cũng liền càng phát ra bất lợi, cho nên, hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, mau sớm đánh bại Độc Cô vô địch. Nhưng là, nói tới nói lui, muốn thật làm, cũng không phải dễ dàng như vậy thực hiện. Độc Cô vô địch lực lượng vô cùng cường đại, một điểm này nhi hắn là cực kỳ rõ ràng, bằng trước mắt hắn thực lực, nếu muốn đánh bại người này, nhất định chính là thiên phương dạ đàm, trừ phi hắn có thể đem chấn ma bia lực lượng cho sử dụng ra. Bất quá, đúng như trước hắn cân nhắc như vậy, chấn ma bia là một kiện vô thượng pháp khí, có lực lượng cường đại, đối với hóa long cảnh cường giả, truyền kỳ cảnh cường giả, đều có to lớn sức dụ dỗ, bọn họ những người đó nhưng là thèm thuồng cực kỳ, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không trực tiếp sử dụng chấn ma bia, nhưng là, nếu như không sử dụng ra chấn ma bia, như vậy, hắn thì như thế nào sử dụng ra chấn ma bia lực lượng đây? Đột nhiên, Ngô Thần linh quang chợt lóe, trong lòng động một cái, là nghĩ đến biện pháp gì tốt, nếu Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết như thế thần dị, có thể đem không đồng lực đo cho dung hợp vào một chỗ, phát huy ra uy lực đến, như vậy là không phải có thể đem chấn ma bia lực lượng cho điều ra, dung nhập vào Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết bên trong, coi như Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết thứ tư tướng đây, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, thứ ba tướng ngưng tụ, hắn rất sớm đã thành công, nhưng là, cuối cùng này một tướng, cũng tức thứ tư tướng đâu rồi. Nhưng là vẫn là mù mịt không manh mối, bởi vì hắn còn không có tìm được một loại thích hợp lực lượng. Đến, hắn là định đem thần long cửu biến bên trong thương long chi lực cho dung hợp đi vào. Hóa thành thứ tư tướng, bất quá, thương long chi lực, vô cùng bá đạo, cùng những lực lượng khác hoàn toàn xa lạ, sống một mình một nơi tồn tại. Hắn dung hợp mấy lần, đều là không có thể thành công. Về phần chấn ma bia, bây giờ ngược lại là có thể thử một chút, cho dù là không thành công, kia cũng không có quan hệ gì. Cùng lắm đến phía sau quả thực không có cách nào trực tiếp đem chấn ma bia cho triệu hoán đi ra. Càn quét nghiền ép, hắn cũng không tin, Độc Cô vô địch cùng hắn xích diễm kỳ, có thể cùng hắn chấn ma bia chống đỡ được. Nói làm liền làm, Ngô Thần yên lặng vận chuyển Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, thúc dục chấn ma bia lực lượng, khiến cho dung nhập vào Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết bên trong. Đột nhiên, thân thể của hắn run lẩy bẩy, không ngừng chấn động, lay động không ngừng, một cổ lực lượng khổng lồ, ở trong người đụng, là không áp chế được, liền muốn phá thể mà ra. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là nghi hoặc không hiểu ở trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì sao? Chẳng lẽ nói hắn không chịu nổi, muốn tan vỡ ấy ư? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì đáng tiếc, ha ha ha, Ngô Thần, cho ta bại đi, Độc Cô vô địch cười ha ha, có xích diễm kỳ nơi tay, hắn tiên thiên tính đứng ở thế bất bại, Ngô Thần lại cố gắng thế nào, cũng không qua là đang ở vùng vẫy giấy chết mà thôi. Vậy cũng chưa chắc, chương 1132, thứ tư tướng. Vậy cũng chưa chắc, đột nhiên, từ trên người Ngô Thần lại vừa là tràn ra một cổ cường thịnh lực lượng, một cổ lực lượng, so với trước ba cổ lực lượng, cũng là muốn cường thịnh hơn, cũng phải cần càng kinh khủng hơn, thoáng cái liền đem chung quanh hỏa diễm cho đánh văng ra. Cái gì? Mọi người mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn, trong đồng tử, tràn đầy không tưởng tượng nổi, chuyện gì xảy ra, tại sao lại nhô ra một loại sức mạnh, trên người hắn đến cùng có mấy loại sức mạnh à? Lúc trước có ba loại sức mạnh, đây là loại thứ tư hình thức lực lượng, ta thiên, trên người hắn tại sao có thể có bốn loại không đồng lực đo? Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, nhất định là Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết duyên cớ, bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, có nồng nặc không tưởng tượng nổi, Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, đây là một môn rất khó tu hành vũ kỹ, cho dù là bọn họ bối thần viện bên trong, có thể đem Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết tứ tướng đều là cho ngưng tụ ra. Đó là ít đại càng ít, mà những người đó, chẳng lẽ là tu hành vài chục năm thậm chí còn mấy trăm năm, mới là có thể thành công, nhưng mà, Ngô Thần đâu rồi, hắn mới tu hành bao lâu, chỉ thời gian 3 năm, chính là đã đem huyền thiên tứ tướng quyết tứ tướng hết thảy cũng cho ngưng tụ ra. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, thiên cổ kỳ tài a, Thiên Trì thượng nhân vuốt râu, không nhịn được phát ra khen ngợi, không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần đang tu hành phương diện thiên phú, tuyệt đối là quan trọng hàng đầu, nhìn tổng quát bọn họ bối thần viện lịch sử, có thể so sánh với hắn so với người, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao có thể, người làm sao biết đem huyền thiên tứ tướng quyết cho hoàn toàn tu hành thành công đây. Giữa không chung, Độc Cô Vô Địch nhìn Ngô Thần, trong đồng tử cũng đồng dạng là tràn đầy một loại khó tin. Theo hắn biết, huyệt thiên tứ tướng quyết, cho dù là rất nhiều thế hệ trước cường giả, cũng chưa chắc có thể đem tứ tướng hết thảy cũng cho ngưng tụ ra. Nhưng mà, bây giờ Ngô Thần nhưng là làm được, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn hôm nay mặc dù có thể đem thứ tư tướng cho ngưng tụ thành công. Thuần túy là bị Độc Cô Vô Địch ép ra ngoài, nếu không phải là bởi vì hắn, hắn nếu muốn ngưng tụ ra thứ tư tướng, khả năng còn cần tiêu phí khá hơn một chút thời gian. Bây giờ, liền để cho chúng ta một quyết định thắng bại đi. Ngô Thần tinh thần rung một cái, cường thịnh lực lượng, từ trên người hắn vọt lên đến, dưới vào đến trong bầu trời, phân tản ra, bị lực lượng cường đại quán thâu, kia bốn loại chớp sáng bắt đầu xoay tròn, dần dần ngưng tụ trở thành bốn đoá ánh sáng vân, bốn đoá ánh sáng vân, màu sắc không đồng nhất, sáng lạng chói mắt, năng lượng dũng động, cuồng quyền thiên địa, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy rung động, huyệt thiên tứ tướng quyết, chỉ là uy thế nhìn qua cũng đã cảm thấy thập phân kinh khủng. Trời mới biết khi thật sự đánh ra, lại sẽ có thế nào kinh khủng uy thế, sợ là có thể hủy thiên diệt địa đi, ha ha ha, đến đây đi, ta Độc Cô Vô Địch có gì sợ, đối diện, Độc Cô Vô Địch cười ha ha, hắn là ai, Độc Cô Vô Địch, ở toàn bộ Đông Huyền vực trẻ tuổi bên trong, còn cho tới bây giờ không có người nào để cho hắn sợ hãi qua. Xích Diễm Kỳ, Độc Cô Vô Địch hét lớn một tiếng, cầm trong tay Xích Diễm Kỳ, dùng sức huy động, từng đạo màu đỏ hỏa diễm, từ Xích Diễm bên trong bộc phát ra. Trực tiếp là ở quanh người hắn ngưng tụ tạo thành bốn cái siêu đại hỏa cầu. Bốn cái hỏa cầu, vô cùng to lớn, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, từng cổ một kinh người năng lượng ba động, điên cuồng truyền vang mở, hạo hạo đáng đáng, cuốn bốn phương tám hướng, giờ khắc này, vô số người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bốn cái hỏa cầu, lớn vô cùng, giống như bốn viên to lớn vẫn thạch, trong đó có lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, đổi lại bọn họ đi lên, cho dù là dính vào một chút, sợ rằng đều là sẽ bị đốt sạch đi. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, ngay vào lúc này, Ngô Thần thúc dục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, hướng Độc Cô Vô Địch đánh tới, bốn đám ánh sáng vân, lóng lánh tia sáng chói mắt, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Độc Cô Vô Địch, cùng lúc đó, Độc Cô Vô Địch thúc dục Xích Diễm Kỳ, kia bốn cái cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ, cũng là xông ra, xích diễm cuồn cuộn, đốt sạch không gian vạn vật, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Lần này, Ngô Thần cùng Độc Cô Vô Địch hai người đều là thúc dục chí cường lực lượng một chiêu. Sắp mở ra cuối cùng tỷ thí, kết quả ai thắng ai thua, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ, sẽ ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần cùng Độc Cô Vô Địch hai người lực lượng, rốt cục thì đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ năng lượng thật lớn, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ tỷ võ đài đều là run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường thịnh lực lượng. Trong lúc nổ tung, giờ phút này đã là hóa thành năng lượng đại dương, quang hoa chói mắt, sáng lạng chói mắt, giống như là một vầng mặt trời chói chang nổ mạnh, đáng sợ năng lượng cuồng tả mà xuống, giống như mãnh liệt thủy triều, xông về bốn phương tám hướng, bốn phía màn sáng kết giới, vào lúc này đều là không ngừng rung rung, hình như là không chịu nổi, sắp nổ tung mở ra. Thấy vậy, người trọng tài cũng là không nói hai lời, vươn tay ra, một cổ lực lượng khổng lồ đánh ra, dưới vào đến màn sáng trong kết giới, khiến cho màn sáng kết giới ổn định lại. Nếu là màn sáng kết giới phá toái, năng lượng từ tỷ võ đài trong không gian lao ra, sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng kết cục thảm hại. Về phần bối thần viện cùng thái nhất môn người, đều là đứng lên, thân thể không nhịn được run rẩy kịch liệt, vô cùng khẩn trương, cố gắng lên, Độc Cô sư huynh, Ngô Thần, cố gắng lên, người hai phe cũng đang điên cuồng kêu gào, cổ võ trợ uy, hận không được đem mình toàn bộ lực lượng hết thảy đều là quán thâu đến Ngô Thần cùng Độc Cô vô. Địch trên người hai người, trên đài tỷ võ, hai người trầm muộn một tiếng. Đều là gặp phải to đả kích lớn, hung năng lượng, không ngừng truyền ra, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho được hai người đều là bị đánh bay, hai người thân ảnh, đều là rơi ầm ầm trên mặt đất, phun ra búng máu tươi lớn, một kích này lực lượng, vô cùng kinh khủng, để cho bọn họ đều là bị thương nặng, trên người huyết khí dũng động, căn chính là không áp chế được, làm sao có thể, người tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng. Độc Cô Vô Địch không tin, rõ ràng trước Ngô Thần đã là bị thương nặng, thực lực yếu đi rất nhiều, làm sao có thể sẽ đem hắn cũng cho đánh cho bị thương đây. Ngô Thần cũng không nói cái gì, hắn lần này là mượn Trấn Ma Bia lực lượng. Trấn Ma Bia, đây là huyễn phụ chế tạo vô thượng pháp bảo, có tuyệt đối năng lượng cường đại, cho dù là Đồ Lâm Đao cùng Xích Diễm Kỳ, cũng thì không cách nào theo chân nó so sánh, mới vừa rồi hắn chính là bằng vào Trấn Ma Bia lực lượng. Thi triển ra Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, cùng Độc Cô Vô Địch tử chiến, đưa hắn cũng bị đả thương, không muốn vọng tưởng dung chuyển của ta vị. Độc Cô Vô Địch từ dưới đất bò dậy, bất chấp trọng thương, huy động Xích Diễm Kỳ, chính là xông về Ngô Thần. Chương 1133, hạng nhất, Đồ Long Đao. Ngô Thần cũng là không chút khách khí, căn bất kể thương trọng thân thể, trực tiếp thúc dục Đồ Long Đao, nặng nề bổ đi ra. Khanh, Đồ Long Đao cùng Xích Diễm Kỳ đụng vào nhau, một cổ hung năng lượng nhanh chóng bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Thái Ất tinh hỏa, Xích Diễm trên lá cờ hỏa diễm đồ đằng sáng lên, một cổ hung hỏa diễm từ trong đó bắn ra, xông về Ngô Thần lồng ngực, chặn đánh vỡ cho hắn. Ngô Thần không sợ chút nào, một cái tay khác nắm thành quả đấm, thuần năng lượng màu vàng óng từ trên người bộc phát ra, một quyền hung hăng đánh ra, nắm đấm vàng cùng Thái Ất tinh cháy rực đụng, một cổ trước nhiệt hỏa diễm trong nháy mắt lao ra, giận hướng bát phương, dám can đảm dùng quả đấm chống cự ta Thái Ất tinh hỏa, ngươi coi là đệ nhất nhân, bất quá ngươi quả đấm này sợ là sẽ phải bị phế. Độc Cô Vô Địch cười ha ha, trên người hắn có hỏa diễm, có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là Thái Ất tinh hỏa, không người nào dám dùng quả đấm trực tiếp nghênh kích hắn Thái Ất tinh hỏa. Phải không, ngươi Thái Ất tinh hỏa, với ta mà nói, cũng không có giống như ngươi suy nghĩ khó như vậy lấy xử lý. Ngô Thần lập tức vận chuyển Đế Thủy Kinh, một cổ năng lượng tràn vào đến quả đấm bên trong, rất nhanh thì đem ăn mòn vào cơ thể Thái Ất tinh hỏa giải quyết xuống. Không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Ngươi làm sao có thể như thế dễ dàng chống đỡ ta Thái Ất tinh hỏa? Độc Cô Vô Địch mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Hắn Thái Ất tinh hỏa, vô cùng kinh khủng, cho dù là Hóa Long cảnh cường giả dính vào, cũng là hết sức phiền toái, chớ đừng nói chi là Ngô Thần. Ngô Thần cười nhạt, trong mắt tràn đầy lãnh khốc, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã là không có gì cố kỵ, hắn nhất định phải hoàn toàn đánh bại Độc Cô Vô Địch. Thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng. Thập phương giai sát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, cường quả đấm to, hung hăng xông về Xích Diễm Kỳ, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng, cũng là từ trong cơ thể truyền tới, một cổ lực lượng, chính là Trấn Ma Bia lực lượng, bây giờ thông qua quả đấm thả ra, mãnh liệt lực lượng, hung hăng đụng vào Xích Diễm trên lá cờ mặt, uyển như lôi đình đụng, Xích Diễm Kỳ run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn liền không chịu nổi một cổ lực lượng khổng lồ, bị trực tiếp cho đánh văng ra. A, Độc Cô Vô Địch kêu thảm một tiếng, ở Xích Diễm Kỳ gặp đòn nghiêm trọng thời điểm, cũng là gặp phải lực lượng khổng lồ đả kích, bị đánh bay, ở giữa không trung chiếu xuống vô tận huyết vũ sau đó rơi xuống trên đất, trên người dũng động khí thế, cũng là trong phút chốc đâu, chỗ này, xuống, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn tỷ võ đài, trong mắt tràn đầy khó tin, chốc lát, trong sân một mảnh xôn xao, hoàn toàn oanh động, thắng, Độc Cô Vô Địch bị đánh bại, trời ạ, liền Độc Cô Vô Địch cũng bị đánh bại. Đây là người sao, không nghĩ tới a, thật là không có nghĩ đến a. Hắn thậm chí ngay cả Độc Cô Vô Địch cũng đánh bại. Hạng nhất, hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, toàn bộ quảng trường đều là oanh động, tất cả mọi người đều biểu thị không tin. Độc Cô Vô Địch, đây chính là thái nhất môn đệ tử chân truyền thứ nhất. Thiên phú chắc tuyệt, là bọn hắn Đông Huyền vực trẻ tuổi bên trong duy vừa đột phá Hóa Long cảnh cường giả thanh niên. Thực lực vô cùng kinh khủng, mà nay lại thua ở Ngô Thần, thua lần chiến đấu này, thắng, chúng ta thắng, Bối Thần Viện bên này càng là một mảnh vui mừng, tất cả mọi người đều là hưng phấn dị thường, Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội hạng nhất, rốt cục thì rơi vào bọn họ Bối Thần Viện trong tay. Nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ, một mực xí phán, Thiên Trì thượng nhân cũng là vui vẻ hợp bất long chùy. Ngô Thần có thể đánh bại Độc Cô Vô Địch, thắng được cuối cùng hạng nhất, đây là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có thể tưởng tượng được, làm kết quả truyền về đến bọn họ Bối Thần Viện thời điểm, đem sẽ đưa tới biết bao oanh động to lớn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, so sánh với Bối Thần Viện bên này kinh hỉ, thái nhất môn bên kia nhưng là một mảnh sầu vân thảm đạm. Bọn họ người, mỗi một người đều mộc nhiên, Độc Cô Vô Địch thất bại, là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cho tới nay, Độc Cô Vô Địch đều là Đông Huyền vực thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân. Địa vị không gì phá nổi, không người có thể dung chuyển. Đối với hắn mà nói, nếu muốn lấy được trận này Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội hạng nhất, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, nhưng là, kết quả đâu rồi, nhưng là xuất hiện một cái Ngô Thần, lấy thực lực của hắn, gắng gượng đánh bại Độc Cô Vô Địch. Đem cuối cùng hạng nhất cho tươi sống cướp đi, như vậy một loại đả kích, đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là thiên đả kích lớn, lớn đến để cho bọn họ khó có thể chịu đựng mức độ. Ngô Thần, Tư Không Thắng nhìn Ngô Thần, chết nhìn chòng chọc hắn, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn như vậy. Hồi tưởng 3 năm lúc trước, bọn họ đều là đồng thời, thông qua vạn quốc đại tuyển, tiến vào tông phái siêu cấp bên trong. Khi đó, Ngô Thần tu vi, vẫn chỉ có chân vũ cảnh tam trọng thiên, thực lực mới quá miễn cưỡng có thể đem hắn cho đánh bại mà thôi. Bây giờ thế nào, ngắn ngủi thời gian 3 năm quá khứ, đối phương cũng đã là có thể đánh bại độc cô vô địch. Đứng ở toàn bộ Đông Huyền vực trẻ tuổi tối đỉnh phong, trở thành vô thượng truyền kỳ, phong vân một loại tồn tại, xem xét lại hắn đâu rồi, thời gian 3 năm quá khứ, hắn tu vi mới là từ chân vũ cảnh lục trọng thiên, tăng tới chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, về phần tinh cực cảnh, càng là xa không thể chạm, hai người so sánh, trong đó chênh lệch, cơ hồ là không thể đo lường. Ai, Tư Không Thắng thật sâu thở dài, hắn hiểu được, từ nay về sau, hắn và Ngô Thần giữa hai người, liền hoàn toàn là hai cái thế giới người. Đối phương tốc độ phát triển, quả thực quá nhanh, khó mà nhìn theo bóng lưng, Ngô Thần chiến thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, hắn nhìn Ngô Thần, trong mắt cũng là có thán phục, người này, tu vi rất kém cỏi, mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên, ở trẻ tuổi bên trong, không coi là đứng đầu, so với hắn tu vi cao nhân, còn rất nhiều, nhưng là, khiến cho người không nghĩ tới là, hắn thực lực chân thật, nhưng là cực đoan mạnh mẽ, liền độc cô vô địch đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn cho đánh bại, tiểu quỷ. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, tương lai ngươi thành tựu, sẽ đạt tới một loại trình độ nào, lấy Ngô Thần bây giờ thật sự lộ ra thiên phú cùng thực lực đến xem. Chỉ cần nửa đường không ngã xuống, hắn đem tới thành tựu, tuyệt đối là không giống bình thường, vượt qua tưởng tượng, ho khan một cái, trên đài tỷ võ, Ngô Thần há mồm ra, từng ngụm thở hồn hền. Cuộc chiến đấu này, là hắn ở tiên đạo thánh địa trao đổi trong đại hội thật sự kinh lịch thảm thiết nhất một trận chiến. Đấu, độc cô vô địch thực lực, thật là phi thường vô cùng cường đại. Vượt qua xa những người khác, hắn là như vậy hao phí rất đại khí lực, mới là đem đối phương cho đánh bại. Chậm đã, chương 1134, vô cực chân nhân. Chậm đã, đột như kỳ lai thanh âm, để cho ầm hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là nhìn về bên kia đài cao. Nơi đó, một người đàn ông, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, người này cũng không là người khác, mà là Thái Nhất Môn tông chủ, vô cực chân nhân. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần xoay người lại, nhìn vô cực chân nhân, chẳng biết tại sao. Trong lòng cuối cùng xông ra một loại dự cảm bất tường, sợ là có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Ầm ầm sân an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn vô cực chân nhân. Vô cực chân nhân có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là Thái Nhất Môn tông chủ, ở toàn bộ Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều có cực cao uy vọng, thuộc về cự bá cấp tồn tại. Vô cực chân nhân phất tay một cái, khai ra hai người, đạo: "Các ngươi đi đem vô địch cho khiêng xuống đi, thật tốt cho hắn trị một chút, cần phải bảo đảm vô địch chu toàn." Dạ, tông chủ. Hai người kia đi tới tỷ võ đài, nhẹ nhàng ngỡ lên độc cô vô địch, đưa hắn cho đưa đến nơi khác đi, tiếp nhận chữa trị. Trận chiến này, độc cô vô địch sở thụ thương không nhẹ, tình huống không cần lạc quan. Nhìn độc cô vô địch bị đuổi về đi, vô cực chân nhân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Thần. Cái này đánh bại độc cô vô địch, lấy được trận này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội cuối cùng hạng nhất người tuổi trẻ. Lúc này, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn vô cực chân nhân, muốn biết hắn phải nói thật. Chốc lát, vô cực chân nhân chậm rãi nói: "Ta tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội cuối cùng hạng nhất, tuyệt đối không cho phép rơi vào yêu ma tạc tử trong tay." Một câu nói, để cho trong sân một mảnh xôn xao, nhất thời là sôi trào. Vô cực chân nhân lời này là ý gì? Chẳng lẽ Ngô Thần là cái gì yêu ma tạc tử sao? Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Bọn họ Bối Thần Viện thật vất vả mới đoạt được trận này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội hạng nhất, bây giờ vô cực chân nhân lại còn nói Ngô Thần là yêu ma tạc tử. Điều này có thể không để cho bọn họ khiếp sợ đây. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần lẳng lặng nhìn vô cực chân nhân, mày nhíu lại một chút, trong lòng không rõ dự cảm, càng phát ra mãnh liệt. Lúc này, trên đài cao, một ông lão đứng lên, đối với vô cực chân nhân đạo: "Dám hỏi chân nhân, lời này của ngươi là ý gì?" Người này không là người khác, chính là Bối Thần Viện một gã khác thái thượng trưởng lão, Huyền Minh thượng nhân. Trước đây, hắn vẫn là người trọng tài, bởi vì phải chủ trì tranh tài công việc, cho nên hắn cũng không cùng Thiên Trì thượng nhân bọn họ đi chung với nhau. Vô cực chân nhân đạo: "Ta lời nói rất ý tứ đơn giản, Ngô Thần chính là yêu ma hóa thân, ta Đông Huyền vực tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội, tuyệt đối không cho phép một cái yêu ma tạc tử trước tới quấy rối." Lời vừa nói ra, mọi người càng là một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ. Bối Thần Viện bên này, Thiên Trì thượng nhân ngồi không yên, từ chỗ ngồi đứng lên, đạo: "Chân nhân, xin thứ cho Thiên Trì vô lý, nói một câu tục, cơm này có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói loạn, Ngô Thần là ta Bối Thần Viện chân truyền đệ tử, thân thế lai lịch trong sạch, rõ ràng, thế nào lại là yêu ma tạc tử? Bọn họ Bối Thần Viện hao hết trăm ngàn cay đắng, thật vất vả mới đạt được cuối cùng hạng nhất, bây giờ Vô Cực chân nhân lại còn nói Ngô Thần là yêu ma tặc tử, muốn ăn vạ, bọn họ Bối Thần viện là tuyệt đối sẽ không cho phép. Vô Cực chân nhân đạo, ta sở dĩ nói như vậy, tự nhiên có ta chứng cớ. Huyền Minh tượng nhân hỏi, dám hỏi chân nhân, có chứng cứ gì? Vô Cực chân nhân đạo, địa ngục U Liên, địa ngục U Liên, nghe được cái từ này hối, tuyệt đại đa số người đều là cảm thấy cực kỳ xa lạ. Bọn họ trước đây cũng chưa có nghe nói qua loại vật này. Không hiểu đây rốt cuộc là cái gì, chỉ có rất ít người sắc mặt trầm xuống, lâm vào suy tư cùng nhớ lại, mà bên kia, Thiên Tuyền Thánh Địa nơi này, tất cả mọi người là không nhịn được sắc mặt thay đổi. Đối với người khác mà nói, địa ngục U Liên có lẽ là rất xa lạ, nhưng là, đối với bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa người mà nói, nhưng là rất tinh tường, giống như là ác mộng. Hai năm trước, bọn họ Thánh Chủ Linh Lung Tiên Tôn Thiên Tuế ngày mừng thọ, phát sinh một món không tưởng được sự tình, hơi kém đưa bọn họ toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa cũng cho kéo vào vô tận ngục. Mà chuyện kia căn nguyên, liền là bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Hiên Mặc cùng địa ngục U Liên. Hiên Mặc phản bội bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa, định được tới địa ngục U Liên, đạt được lực lượng cường đại, lật đổ bọn họ toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa. Về phần Nguyệt Thanh Trúc, là càng là thân thể run rẩy, so sánh với những người khác mà nói, nàng đối với địa ngục U Liên, không thể nghi ngờ là càng quen thuộc hơn, nàng đối với địa ngục U Liên hết thảy, cùng với địa ngục U Liên bây giờ vị trí chỗ ở, đều là hết sức rõ ràng. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần mày nhíu lại chặt, hắn nhớ tới đến, ở dị không gian lúc, thời khắc tối hậu, hắn là chống lại không gian chi lực, từ trong dị không gian đi ra, sử dụng địa ngục U Liên, mặc dù đây chẳng qua là đàm hoa nhất hiện, nhưng là tại chỗ người, tuy nhiên cũng thấy rất rõ ràng, nhất là vị nào Bạch Phát lão giả, hắn nhất định là biết, một điểm này nhi hắn là không nghi ngờ chút nào, mà người kia là Thái Nhất Môn Thái Thượng Trưởng lão, hắn tự nhiên là sẽ đem sự tình hồi báo cho Vô Cực chân nhân. Cho nên, Vô Cực thật biết đến, kia cũng chẳng có gì lạ. Thiên Trì Thượng Nhân đạo, chân nhân, địa ngục U Liên giờ khắc này ở Thiên Tuyền Thánh Địa. Ngươi nói nó làm chi? Vô Cực chân nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, lời ấy sai rồi, địa ngục Liên giờ phút này không có ở đây Thiên Tuyền Thánh Địa. Không có ở đây Thiên Tuyền Thánh Địa, kia ở nơi nào? Không đơn thuần là Thiên Trì Thượng Nhân bọn họ nghi ngờ. Ngay cả Thiên Tuyền Thánh Địa cũng là nghi ngờ, từ Nguyệt Thanh Trúc trong lời nói có thể biết, địa ngục U Liên đã theo Hiên Mặc, vĩnh viễn mai táng ở tại bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa viễn cổ thần bí chiến trường bên trong không? Gian, đối với Nguyệt Thanh Trúc lời nói, bọn họ là từ không nghi ngờ, bởi vì Nguyệt Thanh Trúc không có lấn lừa bọn họ cần phải. Nguyệt Thanh Trúc hơn khẩn trương, bởi vì nàng biết, địa ngục Liên bây giờ ở địa phương nào, đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Vô Cực chân nhân đưa ánh mắt chuyển tới Ngô Thần trên người. Đạo, địa ngục U Liên, lúc này ở nơi này trên người, lời vừa nói ra, mọi người càng kinh hãi hơn, thông qua người khác miệng, bọn họ cũng đều biết, địa ngục U Liên đây là một loại cực độ tà ác hỏa diễm. Có vô cùng kinh khủng tà ác lực lượng, bất kỳ vật gì, gặp bực này hỏa diễm, đều sẽ bị vô tình nuốt mất, hóa thành địa ngục ác ma, ngày đó Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Hiên Mặc, chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ vạn phần. Vô Cực chân nhân lời này, giống như là một viên dáng vóc to quả bom, nặng nề nổ tung, Thiên Trì Thượng Nhân ngạc nhiên, địa ngục U Liên, làm sao có thể sẽ ở Ngô Thần trên người, muốn thật là như vậy, bọn họ vì sao kiểm tra không ra? Còn nữa, Ngô Thần lại là thế nào chống lại địa ngục U Liên lực lượng? Tồn tại đến nay đây, cho nên, bọn họ khẳng định là không tin địa ngục U Liên ở Ngô Thần trên người. Chương 1135, rằng co, Huyền Minh Thượng Nhân đạo, chân nhân, theo ta được biết, địa ngục U Liên đã theo Hiên Mặc đồng thời chôn ở trên Thiên Tuyền Thánh Địa kia một nơi viễn cổ. Thần bí chiến trường trong không gian, không thể nào lại xuất hiện, chân nhân lại nói, địa ngục U Liên ở Ngô Thần trên người, lời này có chứng cớ không? Vô Cực chân nhân quay đầu, liếc hắn một cái, đạo, thượng nhân, ta nói lời này, tự nhiên có ta chứng cớ, bất quá, ở ta nói ra ta chứng cớ trước, ta nghĩ rằng hỏi ngược lại thượng nhân một cái vấn đề. Thượng nhân lại làm sao biết, địa ngục U Liên đã theo Hiên Mặc đồng thời chôn ở trên trời Tuyền trong thánh địa đây? Huyền Minh thượng nhân không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, đó là ta Bối Thần Viện chân truyền đệ tử Ngô Thần tận mắt nhìn thấy. Chính miệng lời muốn nói, nguyên lai là hắn nói. Vô Cực chân nhân cười nhạt, đạo, thượng nhân, không biết ngươi có nghĩ tới hay không, học trò ngươi đệ tử này nói láo đây. Huyền Minh thượng nhân bị hỏi khó, chốc lát, mới lên tiếng, không, không thể nào, hắn không có lý do gì nói láo, huống chi, chúng ta ở trên người hắn, không có phát hiện nửa chút địa ngục U Liên khí tức. Ngay cả chúng ta viện chủ hắn cũng giống vậy, không phát hiện nửa chút khí tức. Bọn họ viện chủ thần thông quảng đại, chính là nửa cường giả thần cấp, hắn đã từng tự mình kiểm tra qua Ngô Thần thân thể, cũng không phát hiện có địa ngục U Liên khí tức, cho nên, bọn họ dĩ nhiên là tin tưởng. Vô Cực chân nhân đạo, thượng nhân không ngại suy nghĩ một chút, nếu như học trò ngươi đệ tử này là yêu ma tặc tử, hắn sẽ nói cho ngươi biết, hắn là yêu ma tặc tử ấy ư? Về phần không người kiểm tra, đây cũng là yêu ma tặc tử giảo hoạt chỗ, hắn nhất định sử dụng một loại đặc thù nào đó thủ pháp, ẩn núp địa ngục U Liên khí tức, mới lừa gạt các ngươi, cho các ngươi lầm tưởng, địa ngục U Liên cũng không ở trên người hắn. Nói thật, nếu không phải bọn họ Thái Nhất Môn Thái Thượng Trưởng Lão tận mắt nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù là hắn, cũng đều không cách nào nhìn ra, địa ngục U Liên ở Ngô Thần trên người sự tình, Huyền Minh Thượng Nhân lâm vào trầm tư, vô cực chân nhân lời này, cũng là có đạo lý, kiên trì thượng nhân đạo, chân nhân, nếu chúng ta đều chưa từng biết được địa ngục U Liên tung tích, chân nhân lại từ đâu nơi biết được đây, ngược lại hắn là sẽ không tin tưởng, địa ngục U Liên ở Ngô Thần trên người sự tình, vô cực chân nhân đạo, ta tự nhiên có biết con đường cùng phương pháp, trên đài tỷ võ, Ngô Thần không nói một lời, địa ngục U Liên, ở trên người hắn, thập phân an tĩnh, chỉ cần chính hắn không sử dụng được, bất luận kẻ nào sẽ không biết, địa ngục U Liên ở trên người hắn sự tình, về phần dị không gian sự tình, hắn cũng không tin, vô cực chân nhân sẽ đem những chuyện kia cho thống xuất khứ. Nếu như bị người trong thiên hạ biết, bọn họ Thái Nhất Môn nhưng là liền mất hết thể diện. Át sẽ bị thiên phu sở chỉ, địa vị danh tiếng rớt xuống ngàn trượng, thiên tuyền thánh địa bên này, Nguyệt Thanh Trúc đứng lên, hướng vô cực chân nhân chắp tay một cái, đạo, chân nhân, đệ tử có thể chứng minh. Địa ngục liên quả thật đã theo Hiên Mặc đồng thời mai táng ở ta Thiên Tuyền Thánh Địa thủ phủ sâu. Bên trong, tuyệt không ở Ngô Thần trên người, mọi người vừa nghe, gật đầu một cái, Nguyệt Thanh Trúc là người trong cuộc, nàng là có quyền phát ngôn, nếu nàng đều bảo đảm, địa ngục U Liên không có ở đây Ngô Thần trên người. Như vậy, chắc hẳn địa ngục U Liên liền thật không ở trên người hắn đi. Vô cực chân nhân nhưng là lắc đầu, tiểu nữ oa, người lúc này thượng niên nhẹ, giang hồ duyệt chưa đủ kinh nghiệm, tự nhiên không thể nào nhận ra, này yêu ma tặc tử rất là giảo hoạt. Liền bối thần viện thiên tinh chân nhân đều có thể lừa gạt. Càng không nói đến tiểu nữ oa ngươi, Nguyệt Thanh Trúc sững sờ, nàng trước lời nói, liền là bảo toàn Ngô Thần, bởi vì địa ngục U Liên nguyên hẳn ở trên người nàng. Là Ngô Thần thay nàng chịu đựng Hiên Mặc công kích, cho nên mới rơi vào trên người hắn. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều phải hết sức bảo toàn Ngô Thần. Lúc này, Huyền Minh Thượng Nhân lại nói, chân nhân, trước ngươi nói, ngươi có chứng cớ chứng minh địa ngục U Liên ở Ngô Thần trên người. Như vậy, dám hỏi ngươi chứng minh là thật. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều là hội tụ ở vô cực thật trên người, giống như loại chuyện lớn này cũng không thể dựa vào cái miệng kể, được có bằng cớ cụ thể, bọn họ cũng muốn nhìn một chút vô cực chân nhân chứng cớ rốt cuộc là thật. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần cũng là vô cùng hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn biết vô cực chân nhân sẽ nói ra như thế nào chứng cớ. Vô cực chân nhân đạo, tối hôm qua ta Thái Nhất Môn trấn ma giới phát sinh hỗn loạn, yêu ma quỷ quái đánh vào kết giới, suýt nữa lao ra, may ta Thái Nhất Môn vô thượng chí bảo tương trợ, trấn áp quần ma. Mọi người gật đầu một cái, tối ngày hôm qua bọn họ cũng ngủ ngon được, đột nhiên mặt đất chấn động đem bọn họ cũng thức tỉnh, ngay sau đó đi ra ngoài nhìn, phát hiện trấn ma giới có biến, quần ma chấn động, nhưng là ở nơi này Thái Nhất Môn bên trong có thiên giai linh bảo hỏa cách trung ở trấn thủ, hỏa cách trung chính là vô thượng thiên giai linh bảo, có vô cùng uy lực kinh khủng, cho dù là yêu ma quỷ quái ở gặp hỏa cách trung lực lượng lúc cũng là không thể làm gì, cuối cùng lui về, trấn ma giới cũng theo đó khôi phục lại yên lặng. Vô cực chân nhân tiếp tục nói, ở sự tình sau, ta từng mồi lửa cách trung tiến hành qua kiểm tra, lấy bảo đảm không sơ hở tí nào, nhưng là, ở ta kiểm tra thời điểm, phát hiện ở hỏa cách trung thượng biểu hiện một loại đặc biệt tà ác lực lượng. Đi qua hệ thống tính trả lại như cũ, ta phát hiện loại tà ác này lực lượng, chính là địa ngục U Liên, mọi người nghĩ một hồi, thiên giai linh bảo, uy lực cường đại cỡ nào, nếu nó kiểm tra tới địa ngục U Liên, như vậy, chắc hẳn liền thật tồn tại có địa ngục U Liên đi. Là truy xét địa ngục U Liên hành tung. Ta lại tiến một bước trả lại như cũ, phí rất đại công phu, mới rốt cục xác nhận, địa ngục U Liên nguồn, chính là bối thần viện một tên kêu Ngô Thần đệ tử. Địa ngục U Liên chính là giấu ở Ngô Thần trên người. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, một mảnh xôn xao, bối thần viện bên này, cũng là vô cùng kinh ngạc, thiên giai linh bảo, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực bên trong, liền Thái Nhất Môn có một cái, duy nhất cái này một phần mà thôi, thế lực khác tất cả không tồn tại, nếu như nói là thiên giai linh bảo kiểm tra đi ra. Mà bọn họ bối thần viện lại kiểm tra không ra, nhưng cũng nói được, dù sao, thiên giai linh bảo lực lượng, kia là phi thường vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, về phần Nguyệt Thanh Trúc, chính là mặt đầy chán nản, tê liệt ngồi xuống, nàng nguyên còn đang suy nghĩ, đến cùng vô cực chân nhân là dựa vào cái gì biết địa ngục U Liên ở Ngô Thần trên người sự tình. Nhưng mà không nghĩ tới, lại là thiên giai linh bảo kiểm tra đi ra, Thanh Trúc, ngươi thế nào, sắc mặt không được tốt, có phải hay không thương thế trở nên ác liệt? Một bên, Thái Thượng Trưởng Lão Nhu Hòa hỏi. Hắn chú ý tới, từ vừa mới bắt đầu, Nguyệt Thanh Trúc biểu hiện chính là cực kỳ khác thường, cái này làm cho hắn là không hiểu chút nào, không hiểu nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyệt Thanh Trúc thật sâu hút vào mấy hơi thở, cố gắng bình phục trong cơ thể kích động tâm tình, lắc đầu nói, Thái Thượng Trưởng Lão, Ta không sao, không cần lo lắng, so sánh với phát sinh ở Ngô Thần trên người sự tình. Nàng sự tình, căn liền không coi vào đâu, nếu như Ngô Thần bởi vì địa ngục U Liên sự tình mà có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Nàng cũng khó từ kỳ cữu. Chương 1136, kiểm nghiệm, thật là thế này phải không? Ngô Thần nhíu chặt lông mày, đối với Vô Cực chân nhân giải thích, hắn thâm biểu hoài nghi, Huyền Minh thượng nhân đạo, chân nhân, ngươi là có hay không lầm, địa ngục U Liên làm sao có thể sẽ ở Ngô Thần trên người? Ngược lại hắn là vô luận như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Địa ngục U Liên ở Ngô Thần trên người sự tình, Vô Cực chân nhân đạo, thế nào, thượng nhân hoài nghi ngồi nói dối sao? Không, tuyệt đối không phải, nhưng mà nói miệng không bằng chứng. Ngươi bảo ta làm sao tin tưởng? Vô Cực chân nhân xem hắn, lại nhìn một chút những người khác, mọi người tất cả đều là mặt đầy hiếu kỳ, đến cùng địa ngục U Liên có phải hay không ở Ngô Thần trên người? Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Cuối cùng, hắn chuyển hướng Ngô Thần, quát lên, yêu ma tặc tử, còn không mau mau hiển lộ ra nguyên hình. Ngô Thần cũng không nói cái gì, bởi vì hắn biết, hiện tại hắn nói cái gì, đều là không có dùng, còn rất cứng rắn, đã như vậy, tòa kia sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng, xin mời hỏa cách chung, dứt lời. Cả vùng nhưng run rẩy, không ngừng lay động, hình như là động đất phát sinh như thế, mọi người khiếp sợ, đây là cái gì dạng lực lượng a, cư nhiên như thế kinh khủng, có thể đưa tới thiên địa chấn động, quả thực thật đáng sợ. Ngô Thần cũng là bị chấn động đến, hắn biết, một cổ lực lượng nguồn, là thiên giai linh bảo hỏa cách chung, chính đang từ từ tỉnh lại, đàng hoàng một chút cho ta đi, Ngô Thần ở trong lòng dặn dò địa ngục U Liên một tiếng. Hắn bây giờ đã là trở thành Vô Cực chân nhân mục tiêu. Đối phương hy vọng thông qua địa ngục U Liên một điểm này nhi, hoàn toàn bắt hắn cho đánh vào địa ngục, chỉ cần tọa thực địa ngục U Liên ở trên người hắn sự tình. Hắn thì đồng nghĩa với là vĩnh bất phiên thân, cho nên, hắn bây giờ chỉ có thể là hy vọng địa ngục U Liên có thể an tĩnh một ít. Tránh hỏa cách chung kiểm tra, nếu như thế, hắn còn có một tia hy vọng, trong thân thể, địa ngục U Liên cũng không nói cái gì, cẩn thận từng ly từng tí che giấu chính mình khí tức. Không để cho bất luận kẻ nào phát hiện nó, về phần chạy trốn, nó cũng là không dám, hiện trường có nhiều cường giả như vậy, cộng thêm thượng thiên giai linh bảo hỏa cách chung. Nó cho dù là muốn chạy trốn, đều là không có biện pháp chạy mất. Nóng qua a, mọi người phát hiện, nơi này không khí đột nhiên trở nên là vô cùng nóng ran, bốn phía nhiệt độ ở kịch liệt kéo lên, rất nhanh thì tăng tới 100 C, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên cao, giống như là đưa thân vào lò lửa một dạng nóng như thiêu khó nhịn. Nhưng là, bọn họ ánh mắt, nhưng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn bầu trời, bởi vì bọn họ biết, trong tin đồn Thiên Giai Linh Bảo liền phải xuất hiện, Thiên Giai Linh Bảo, đây là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô thượng chí bảo. Có tuyệt đối lực lượng cường đại, ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong, đơn độc chỉ có Thái Nhất Môn mới có Thiên Giai Linh Bảo. Vì vậy, bọn họ vẫn luôn nghĩ tưởng kiến thức một chút, trong tin đồn Thiên Giai Linh Bảo, rốt cuộc là hình dáng gì? Bất quá, để cho bọn họ cảm thấy thất vọng, trong tin đồn Thiên Giai Linh Bảo cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ nhưng mà nhìn thấy, một đoàn chói mắt hỏa diễm, chưa hề biết địa phương nào giấy lên đến, nhất đoàn hỏa diễm, vô cùng cường thịnh, thập phân kinh khủng, trước độc cô vô địch trên người mang theo mang hỏa diễm. Với một cổ hỏa diễm so sánh, nhất định chính là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh, thật là khủng khiếp hỏa diễm, mọi người run sợ, một cổ hỏa diễm, tuyệt đối là bọn họ đời này thấy qua kinh khủng nhất hỏa diễm. To đại hỏa diễm, thiêu hủy mà xuống, vô cùng đáng sợ, đủ để đốt diệt thiên địa, Ngô Thần cũng là vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn kia một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, một loại hỏa diễm là thuần chính nhất thái ất tinh hỏa, so với độc cô vô địch cùng hắn xích diễm bên trong ẩn chứa hỏa diễm còn phải càng thêm mãnh liệt. Càng kinh khủng hơn, càng sáng lạng, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, bộc phát ra, cuốn xuống, liệt diễm cuồn cuộn, từ xa xôi không gian sâu bên trong hiện ra, cháy hừng hực, vô cùng kinh khủng, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, hung hỏa diễm, rơi xuống, hướng Ngô Thần lao xuống, Ngô Thần, bối thần viện người đều là hoảng, Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân không nói hai lời, liền muốn xông ra đi, giải cứu Ngô Thần, hai vị chậm đã, chân tướng lập tức đi ra, Vô Cực chân nhân ngăn lại Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân. Thiên Trì Thượng Nhân lo lắng nói, chân nhân, mau rút lui hỏa cách chung, hắn sẽ chết, hỏa cách chung lực lượng, vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể gánh nổi nó lực lượng, chớ đừng nói chi là Ngô Thần, Vô Cực chân nhân đạo, thượng nhân hãy yên tâm, hỏa cách chung nhưng mà kiểm tra trên người hắn địa ngục U Liên, cũng sẽ không suy giảm tới hắn chi tánh mạng, chân nhân lời này là thật, Vô Cực chân nhân gật đầu một cái, thiên chân vạn xác, bây giờ, vẫn chưa tới giết Ngô Thần thời điểm, chờ trên người hắn địa ngục U Liên hiện ra. Mới hạ thủ chu diệt cũng là không muộn, Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân dần dần bình tĩnh lại. Nhưng mà, bọn họ ánh mắt, nhưng là nhìn Ngô Thần, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, một khi Ngô Thần có gì ngoài ý muốn, ngay lập tức sẽ là xuất thủ tương trợ. Bên kia, Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ngô Thần. Trong mắt tràn đầy áy náy, nếu không phải là bởi vì nàng, địa ngục U Liên cũng tốt sẽ không tiến vào Ngô Thần trong thân thể. Nếu là hắn có cái gì tam trường lưỡng đoạn, nàng cũng là lương tâm khó an. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, vô cùng vô tận hỏa diễm bao quanh thân thể của hắn, cháy hừng hực, phảng phất là phải đem cả người hắn đốt hủy. Một cổ hỏa diễm, lực lượng vô cùng cường đại, thập phân kinh khủng, so với Độc Cô Vô Địch trên người hỏa diễm, ít nhất mạnh hơn 10 lần. Ở ngọn lửa này lực lượng bên dưới, khỏi nói là tinh cực cảnh, cho dù là hóa long cảnh, truyền kỳ cảnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đế Thủy Kinh, Ngô Thần vận chuyển Đế Thủy Kinh, gắt gao để ở một cổ ngọn lửa diễm, không để cho hỏa diễm tiến một bước thương tổn tới thân thể của hắn. Nhưng là, quanh người hắn xích diễm, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn liều mạng vận hành Đế Thủy Kinh, hết sức chống đỡ, vẫn là không cách nào ngăn cản một cổ cường đại lực lượng. Cơ sở thực lực sai biệt to lớn, căn không phải là cái gì thủ đoạn không thủ đoạn có thể nói. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều là không có hiệu quả. Rất nhanh, Ngô Thần liền thua trận, bởi vì hắn căn liền không cách nào ngăn cản được một cổ cường đại hỏa diễm. Bị đánh tan, hỏa diễm tiêu hủy mà xuống, bao quanh toàn thân hắn, phải đem cả người hắn cho đốt diệt xuống. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ bị đốt chết tươi. Ngô Thần cắn chặt hàm răng, bây giờ, hắn chống cự đã là mất đi hiệu lực, hỏa diễm trực tiếp nhào lên, giống như ác hổ một dạng hủy diệt không gian vạn vật. Chấn Ma Bia, Ngô Thần thúc giục Chấn Ma Bia, định đem Chấn Ma Bia cho triệu hoán đi ra, chống đỡ một cổ ngọn lửa diễm. Nếu như tiếp tục đốt đi xuống, hắn hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Hưu, nhưng mà, còn không đợi hắn cho gọi ra Chấn Ma Bia, đột nhiên, một đạo hắc sắc hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, gia nhập chương 1137, bại lộ. Đây là vật gì? Ánh mắt mọi người đều là nhìn Ngô Thần, ánh mắt lộ ra nghi ngờ, ngọn lửa màu đen này, rốt cuộc là thứ gì? Thế nào lại là màu đen đây? Trong bọn họ, phần lớn người đều là không có trải qua hai năm trước kia một trận hiên mặc chi loạn. Dĩ nhiên là không cách nào biết được ngọn lửa màu đen kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng là, những kinh nghiệm kia qua lần đó sự kiện người, nhưng là từng cái đứng lên, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, ngay cả thân thể đều là nhịn không được run lên. Địa ngục U Liên, đây chính là địa ngục U Liên a? Cái gì, đây là địa ngục U Liên, chắc chắn sao? Không sai, hai năm trước, ta thấy tận mắt địa ngục U Liên, chính là hắc sắc hỏa diễm, nguyên lai, địa ngục U Liên thật ở trên người hắn, ta còn tưởng rằng, vô cực chân nhân là nói bậy nói bạ đây, vô cực chân nhân thân phận bực nào? Làm sao biết nói bậy nói bạ? Điều này cũng đúng, mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, nguyên, làm vô cực chân nhân nói Ngô Thần là yêu ma tạc tử. Địa ngục U Liên ở trên người hắn, bọn họ còn chưa tin, nhưng là bây giờ đi qua thiên giai linh bảo hỏa cách chung như vậy một kiểm tra. Ngay lập tức sẽ là hiển lộ ra nguyên hình, nguyên lai, địa ngục U Liên bực này tà ác vật quả nhiên ở trên người hắn. Bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ khiếp sợ nhìn Ngô Thần, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn như vậy. Thiên Trì thượng nhân sắc mặt trầm xuống, đối với vô cực chân nhân lời nói, trước hắn là nửa chữ cũng không tin, hắn thấy, vô cực chân nhân sở dĩ tìm Ngô Thần phiền toái, đơn giản liền là đối phương cầm nguyên thuộc về bọn họ thái nhất môn hạng nhất vị. Cố ý tìm kiếm cớ, bôi đen Ngô Thần, muốn lần nữa cầm lại bọn họ hạng nhất vị, nhưng là không nghĩ tới, địa ngục liên quả thật ở Ngô Thần trên người. Hoàn xong, Nguyệt Thanh Trúc cả người tê liệt đi xuống, nếu như Ngô Thần không biểu hiện xuất địa ngục U Liên đến. Cho dù là vô cực chân nhân như thế nào đi nữa thần thông quảng đại, cũng là không có khả năng đối với hắn thế nào, nhưng là, trời sinh thái nhất môn có một cái thiên giai linh bảo. Cuối cùng đem địa ngục U Liên từ trên người hắn ép ra ngoài. Được hiển hiện ra, bây giờ, coi như là bối thần viện, sợ rằng đều là không có biện pháp bảo vệ hắn. Địa ngục U Liên, ngươi muốn hại chết ta sao? Ngô Thần ở trong lòng gầm thét, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, địa ngục U Liên lại ra dây chuyền, từ trong thân thể của hắn đi ra, đây thật là đòi mạng hắn a. Không phải là ta, trong thân thể, địa ngục U Liên chối, không phải là ngươi chính là kiểu nào. Ngô Thần không tin, địa ngục U Liên người này giảo hoạt cùng ác độc, hắn chính là thấu hiểu rất rõ, cho nên, hắn vẫn luôn là đề phòng nó. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng địa ngục U Liên trên người lực lượng. Địa ngục U Liên giải bày, thật không phải là ta cũng không biết là chuyện gì, thật không phải là ngươi sao? Địa ngục U Liên đạo, hại chết ngươi, đối với ta có ích lợi gì, nơi này là thái nhất môn, tại chỗ người cũng sẽ không buông qua nó, một khi nó thoát khỏi Ngô Thần thân thể, ngay lập tức sẽ bị tại chỗ những thứ này cường giả tuyệt thế môn tiêu diệt. Sẽ không còn có bất kỳ sinh hy vọng, không phải là ngươi, như vậy là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận tường tận địa ngục U Liên một lúc lâu. Xem nó như vậy, không giống như là đang nói láo, bởi vì hắn nếu như chết, đối với nó mà nói, cũng là không có nửa điểm nhi chỗ tốt, trong khoảnh khắc, nó sẽ tại chỗ những thứ này tiên đạo thánh địa người cho phai mờ xuống. Ta làm sao biết là chuyện gì? Có lẽ với kia nhất đoàn hỏa diễm có quan hệ, trước kia nhất đoàn hỏa diễm, lực lượng thập phân hung, liền nó cũng là muốn cảm thấy lòng rung động. Thiên giai linh bảo, quả nhiên là không giống bình thường. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, thiên giai linh bảo lại là như thế thần dị, có thể đem địa ngục U Liên cùng ép ra ngoài, nếu là sớm biết sẽ là như vậy, hắn nên trực tiếp sử dụng ra chấn ma bia, chống lại hỏa cách chung. Chấn ma bia chính là do huyễn phụ thật sự chú tâm chế tạo tuyệt thế pháp bảo. Mặc dù không là thiên giai linh bảo, nhưng là cách nhau không xa, nếu như có nó ở, có lẽ kết quả là sẽ có thay đổi. Bất quá, rất rõ ràng, hiện tại nói cái gì cũng muộn, địa ngục U Liên đã là hiển hiện ra, thế nào giải quyết dưới mắt khốn cục, mới là hắn bây giờ tủ phải cân nhắc vấn đề. Ha ha ha, thượng nhân, không biết ngươi bây giờ còn muốn nói gì nữa sao? Vô cực chân nhân cười ha ha, huyền minh thượng nhân thở dài, nói thật, hắn là tuyệt đối không tin, địa ngục U Liên ở Ngô Thần trên người chuyện này, nhưng là, chuyện bây giờ liền đặt ở trước mắt hắn, hắn không thể không tin. Thiên trì, làm sao bây giờ? Thiên trì thượng nhân suy nghĩ một chút, đạo, huyền minh, ngươi đừng vội, chuyện này bây giờ còn chưa có biết rõ, bây giờ chúng ta hỏi trước một chút Ngô Thần, nhìn hắn trả lời như thế nào đi. Địa ngục U Liên bực này tà vật, xuất hiện ở Ngô Thần trên người, là tất cả mọi người bọn họ cũng bất ngờ, có rất nhiều chuyện, hiện tại cũng còn không có hiểu rõ, đang không có hiểu rõ trước, bọn họ không nghĩ kết luận bừa, bởi vì Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện tối ưu tú nhất nhân vật thiên tài. Vì bọn họ bối thần viện tranh rất nhiều vinh dự. Người như vậy, nếu như mất đi lời nói, đối với bọn họ bối thần viện mà nói, đơn giản là một cái thiên đại đả kích. Huyền Minh thượng nhân ngay sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Thần. Hỏi, Ngô Thần, ngươi nói thật với ta đi, địa ngục U Liên tại sao sẽ ở trên người của ngươi? Ngô Thần không nói, chỉ có hắn hiểu được, vô cực chân nhân ghim hắn nguyên nhân, đơn giản cũng là bởi vì hắn biết bọn họ thái nhất môn bí mật. Muốn mượn đau giết người, cho nên, vô luận có hay không địa ngục U Liên, vô luận hắn giải thích thế nào, cũng là vô dụng. Không cách nào thay đổi vô cực chân nhân diệt trừ hắn quyết tâm. Hay là để cho ta tới nói đi. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc chủ động đứng ra, địa ngục U Liên sự tình, nàng là có không thể đẩy chút trách nhiệm, nếu không phải là bởi vì nàng, địa ngục U Liên tuyệt đối sẽ không tiến vào Ngô Thần thân thể. Tất cả mọi người ánh mắt đều là chuyển rơi qua, rơi vào Nguyệt Thanh Trúc trên người, người nọ là Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ Linh Lung Tiên Tôn đệ tử. Thân lại vừa là chuyện kia cuối cùng người chứng kiến, nàng hẳn biết chuyện kia đầu đuôi. Bất quá, nàng trước đã nói, địa ngục U Liên không có ở đây Ngô Thần trên người. Nhưng là bây giờ kiểm nghiệm kết quả lại là ra bọn họ dự liệu. Địa ngục U Liên ngay tại Ngô Thần trên người, cho nên, nàng bây giờ nói chuyện, khó tránh khỏi cũng có nhiều chút để cho người ta nghi ngờ. Thanh Trúc, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão không nhịn được hỏi. Nguyệt Thanh Trúc đạo, Thái Thượng Trưởng Lão, tha thứ ta, trước lừa gạt các ngươi. Thái Thượng Trưởng Lão thở dài, bây giờ, kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra. Nguyệt Thanh Trúc trước lời nói, là tuyệt đối có vấn đề. Nguyệt Thanh Trúc nhìn mọi người, trầm ngâm chốc lát, đạo, chân tướng của sự tình nhưng thật ra là như vậy. Chương 1138, biện pháp giải quyết. Sau đó, Nguyệt Thanh Trúc đem địa ngục U Liên là như thế nào tiến vào Ngô Thần trên người sự tình. Cho giảng thuật đi ra, nghe mọi người là sắc mặt đại biến, trong lòng đối với Ngô Thần tràn đầy đồng tình. Nguyên lai, hắn là như vậy địa ngục U Liên người bị hại. Thanh Trúc, ngươi mới vừa từng nói, đều là thật sao? Thái Thượng Trưởng Lão hỏi. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu, câu câu là thật, tuyệt vô hư ngôn. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn nàng một cái, đạo, nếu sự tình là như vậy, vậy ngươi vì sao không rất sớm nói rõ, cần gì phải chờ đến hôm nay mới nói, nếu như sớm đi nói rõ lời nói, bằng vào bối thần viện thực lực, nếu muốn đem địa ngục U Liên từ trên người Ngô Thần ép ra ngoài, đó cũng là hoàn toàn có thể, chuyện hôm nay, cũng tựu không khả năng phát sinh. Ta, Nguyệt Thanh Trúc nghẹt ngào, nàng không biết nên nói cái gì cho phải, lúc ấy, nàng nghe Ngô Thần lời nói. Hắn nói hắn có thể đồng phục địa ngục U Liên, nàng tin tưởng, cũng không có đem sự tình cho nói ra. Sau đó thì sao, hơn 2 năm thời gian trôi qua, địa ngục U Liên cũng không xuất hiện cái gì khác thường. Ngô Thần vẫn là thập phân bình yên, nàng cũng là dần dần quên lãng phải đem sự tình nói ra ý tưởng. Nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay ở nơi này Thái Nhất Môn, địa ngục U Liên sẽ bị thiên giai linh bảo hỏa cách chung phát hiện ra. Đây là nàng thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không nói chuyện, chuyện bây giờ chân tướng đã là rõ ràng. Cũng đối với bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa chuyện gì, chuyện kế tiếp tình, thì nhìn bối thần viện cùng Thái Nhất Môn bọn họ như thế nào tiến hành xử lý. Thiên trì thượng nhân đạo, Ngô Thần, ngươi nếu biết địa ngục U Liên ở trên thân thể ngươi, vì sao không đề cập tới sớm nói ra? Ngô Thần xem hắn, đạo, bởi vì tự ta đã đem đất ngục U Liên cho luyện hóa. Lúc đó hắn, ở hướng sau khi đi ra, liền lập tức vận dụng đế thủy kinh cùng hỏa hoàng quyết. Đem địa ngục U Liên cho luyện hóa hết, hơn nữa vì vậy còn tu vi tiến nhiều, nhất cử đột phá tinh cực cảnh, cho nên hắn mới không có đem sự tình cho nói ra ngoài. Sau đó, mặc dù gặp phải địa ngục U Liên cắn trả, nhưng hắn thành công dùng hỏa diệu thạch ổn định ngục U Liên. Địa ngục U Liên sau đó liền yên lặng nằm ở trong thân thể của hắn. Chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, hắn là như vậy không có đem địa ngục U Liên coi ra gì. nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại Mục U Liên lại bị Vô Cực Chân Nhân lấy ra nói sự tình, trở thành công kích hắn mượn cớ, đây là hắn bất ngờ. Cái gì? Ngô Thần lời nói, để cho tất cả mọi người là khiếp sợ vạn phần. Địa ngục U Liên, bực nào bá đạo, cả ngày Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Hiên Mặc cũng không có biện pháp luyện hóa. Nhiều lần gặp phải cắn trả, thậm chí còn cuối cùng bởi vì địa ngục U Liên mà chết. Những thứ này, đủ để chứng minh, địa ngục U Liên tà ác cùng đáng sợ. Bây giờ, Ngô Thần lại còn nói hắn đem địa ngục U Liên cho luyện hóa. Bọn họ lại làm sao có thể không khiếp sợ đây? Thiên Trì Thượng Nhân nhíu chặt lông mày, Ngô Thần lời muốn nói luyện hóa, hắn phỏng chừng cũng với Hiên Mặc tình huống là không sai biệt lắm. Là chính bản thân hắn tự nhận là luyện hóa, trên thực tế cũng không có, địa ngục U Liên vẫn lúc nào cũng có thể cắn trả. Đem cả người hắn nuốt mất, Ngô Thần, ngươi không muốn nói càn, ngươi làm sao biết đem địa ngục U Liên cho luyện hóa đây? Huyền Minh Thượng Nhân không tin, Ngô Thần thực lực, so với Hiên Mặc đến, đơn giản là khác nhau trời vực, liền Hiên Mặc cũng không có biện pháp luyện hóa, Ngô Thần làm sao có thể luyện hóa đây? Ta vì sao lại không thể, nếu như ta không có luyện hóa hết địa ngục U Liên? Như vậy, các ngươi bây giờ còn có thể nhìn thấy ta sao? Huyền Minh Thượng Nhân cũng không biết rõ nên nói cái gì. Xác thực, lấy địa ngục U Liên tà ác, nếu là không có luyện hóa lời nói, đã sớm cắn trả Ngô Thần, bọn họ cũng sẽ không lại nhìn thấy hắn. Nhưng mà, Ngô Thần hắn là thế nào luyện hóa địa ngục U Liên? Hắn tại sao có thể thành công luyện hóa? Đây là hắn không nghĩ ra, địa ngục U Liên kinh khủng như vậy, liền Hiên Mặc cũng là không thể làm gì a. Thiên Trì Thượng Nhân đạo, chân nhân, Ngô Thần hắn đã là đem địa ngục U Liên cho luyện hóa. Là chính hắn sử dụng, như thế lời nói. Chính là không coi vào đâu yêu ma tạc tử, không biết chân nhân nhưng là đồng ý Thiên Trì thuyết pháp này. Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện thiên tài kiệt xuất, nhiều lần làm được thường người thường không thể suy nghĩ chuyện. Hắn tự nhập môn tới nay, làm những chuyện kia, một kiện kia không phải là vượt quá tưởng tượng, thí như hôm nay hắn ở nơi này tiên đạo thánh địa trao đổi trong đại hội thắng được cuối cùng hạng. Nhất, chuyện này, chính là vượt quá tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Nghĩ như thế lời nói, hắn luyện hóa địa ngục U Liên, đó cũng không phải là cái gì quá khó khăn để cho người tiếp nhận sự tình. Vô Cực Chân Nhân đạo, hoang đường, hắn nói cái gì là cái đó sao? Yêu ma tặc tử nói như vậy, câu câu tất cả không thể tin. Thiên Trì Thượng Nhân đạo, chân nhân, ở sự tình còn không có biết rõ trước, dù ai cũng không cách nào kết luận Ngô Thần đến cùng phải hay không yêu ma tặc tử. Xin chân nhân tra rõ chân tướng, đưa ta Bối Thần Viện chân truyền đệ tử lấy thuần khiết. Chớ có oan uổng người tốt, người tốt. Vô Cực Chân Nhân lạnh rên một tiếng, đạo, tà ác như thế đồ, người mang tuyệt thế ma vật, nhất định là yêu ma người. Thượng nhân ngươi cũng chớ có tin vào hắn hoa ngôn xảo ngữ. Là yêu ma tặc tử thật sự che đậy. Huyền Minh Thượng Nhân cùng Thiên Trì Thượng Nhân liếc nhau một cái. Bây giờ nhìn lại, không đem địa ngục U Liên vấn đề giải quyết, cho tất cả mọi người một câu trả lời lời nói, Vô Cực Chân Nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền Minh Thượng Nhân đạo, đã như vậy, không bằng như vậy, chúng ta để cho Ngô Thần buông tha địa ngục U Liên, đem từ trong cơ thể hắn ép ra ngoài, lời như vậy, hắn liền không còn là yêu ma tặc tử. Không biết như vậy có thể hay không tiêu trừ chân nhân đối với Ngô Thần hiểu lầm. Bây giờ, loại biện pháp này có lẽ là duy nhất một tiêu trừ mọi người đối với Ngô Thần thành kiến phương pháp. Hơn nữa, địa ngục U Liên, quả thực quá tà ác, ở lại Ngô Thần trên người, không thể nghi ngờ là một viên lựu đạn định giờ, đảm bảo không cho phép lúc nào thì sẽ hoàn toàn nổ mạnh. Đem Ngô Thần nuốt chửng lấy xuống, cho nên, cho dù bây giờ không đi, trở lại Bối Thần Viện sau, bọn họ cũng sẽ tấu mời viện chủ, mời lão nhân ra ông ta xuất thủ. Đem địa ngục U Liên từ trên người Ngô Thần rời trừ. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, Vô Cực thật người sắc mặt hơi đổi một chút, hắn thì không muốn để cho Ngô Thần đem dị không gian sự tình cho run lộ ra. Cho nên mới bắt địa ngục U Liên cái này nhược điểm tới làm văn. Phải đem Ngô Thần cho triệt để giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn, nếu là Ngô Thần trên người địa ngục U Liên bị bức ra. Như vậy, hắn chính là không có cớ gì nữa đối hắn cho hạ thủ. Ngô Thần, ngươi đem địa ngục U Liên cho thả ra ngoài đi. Huyền Minh Thượng Nhân nhìn về phía Tỷ Võ Đài. Nói với Ngô Thần, bây giờ, Bình Tức Vô Cực Chân Nhân tức giận biện pháp duy nhất. Đó chính là để cho Ngô Thần chủ động buông tha địa ngục U Liên. Chỉ cần địa ngục U Liên không có ở đây Ngô Thần trên người. Vô Cực Chân Nhân liền lại cũng không có mượn cớ đi ghim hắn. Cũng có thể cho tại chỗ toàn bộ đồng đạo môn một câu trả lời. Ngô Thần do dự, có lẽ, đúng như Huyền Minh Thượng Nhân lời muốn nói như vậy. Đây là hắn trước mắt đường ra duy nhất. Chỉ cần địa ngục U Liên còn ở trên người hắn, hắn hôm nay cũng không có biện pháp đi ra Thái Nhất Môn. Chương 1139, nhị lão xuất thủ. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là lắc đầu một cái, đạo, xin lỗi, ta lựa chọn cất giữ địa ngục U Liên. Ngô Thần trong nội tâm hết sức rõ ràng, hôm nay, Vô Cực Chân Nhân sở dĩ ghim hắn, có thể không phải là bởi vì địa ngục U Liên sự tình. Địa ngục U Liên nhưng mà hắn tìm một cái cớ mà thôi. Vì vậy, vô luận địa ngục U Liên có phải hay không ở trên người hắn, đều khó khăn trốn Vô Cực Chân Nhân đối với hắn sát tâm. Nếu kết quả đều giống nhau. Vậy hắn vì sao phải lựa chọn buông tha địa ngục U Liên đây? Hơn nữa, nếu như hắn buông tha địa ngục U Liên, liền tựa như là tự đoạn một cánh tay, vô cực chân nhân hướng hắn làm khó dễ, hắn đem chút nào không có hoàn thủ đường sống, cho đến lúc này, hắn đem sẽ càng chóng chết. Huống chi, hiện tại hắn, với địa ngục U Liên là nhất thể, nếu như địa ngục U Liên biết hắn buông tha nó, nhất định sẽ vén lên kịch liệt bạo động, chờ như vậy ở trong thân thể của hắn nổ một quả lựu đạn. Dùng không vô cực chân nhân động thủ, chính hắn trước hết từ bên trong bắt đầu tan rã. Địa ngục U Liên, đây cũng không phải là tốt như vậy chọc, nó phản kháng cùng cắn trả, hắn chính là thấu hiểu rất rõ, loại kinh nghiệm này, hắn chính là không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Cái gì? Nghe được câu này, mọi người đều là khiếp sợ, cảm thấy không tưởng tượng nổi, bây giờ, kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra, buông tha địa ngục U Liên, là Ngô Thần duy nhất đường sống. Nói như vậy, vô cực chân nhân liền cũng tìm không được nữa mượn cớ ghim hắn. Hắn tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội vị trí hạng nhất cũng là ngồi an ổn. Nhưng mà không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ buông tha một con đường sống, lựa chọn một cái tuyệt vọng tử lộ. Vô cực thật người ánh mắt sáng lên, trong lòng âm thầm cao hứng, hắn vẫn còn ở khổ tư minh tưởng, nếu Ngô Thần thật buông tha địa ngục U Liên, hắn lại nên lấy cái dạng gì lấy cớ để diệt trừ hắn. Vậy mà, đối phương lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, không muốn buông tha địa ngục U Liên, như thế lời nói, hắn liền có thể quang minh chính đại xuất thủ, diệt trừ tiểu tử này, vừa để cho mọi người tâm phục khẩu phục, cũng sẽ không đem trong dị không gian mặt sự tình cho thống xuất khứ. Nếu Ngô Thần cuối cùng lưỡng bại câu thương, đem chuyện kia cho thống xuất khứ, như vậy, người khác cũng sẽ không tin tưởng một cái yêu ma tặc tử lời nói. Ngô Thần, ngươi nói cái gì? Bối thần viện tất cả mọi người đều là cảm thấy vô cùng giật mình. Địa ngục U Liên, là tuyệt đối tà ác vật, lưu trên người, sớm muộn sẽ trở thành gieo họa, mặc dù Ngô Thần bây giờ nhìn đi lên còn rất bình thường. Chưa từng xuất hiện chuyện gì, nhưng đây nhất định không phải là cái gì lâu dài sự tình. Cứ thế mãi, nhất định sẽ xảy ra vấn đề, nếu như cho đến lúc này làm tiếp xử lý. Hết thảy, liền đều là muộn, Ngô Thần, ngươi chớ có cố chấp, nghe vẫn là từ Thái Thượng trưởng lão lời nói, buông tha địa ngục U Liên chứ. Hạ U Lan hướng Ngô Thần lớn tiếng kêu, hy vọng có thể khuyên Ngô Thần, để cho hắn buông tha địa ngục U Liên. Địa ngục U Liên, bực này tà ác vật, nếu không phải cho sớm trừ đi, nhất định sẽ gây thành càng mối họa lớn, những người khác cũng giống như vậy, đang khuyên nói Ngô Thần, bọn họ ý kiến, cũng giống như Thái Thượng trưởng lão, cho là Ngô Thần hẳn buông tha địa ngục U Liên. U Lan sư tỷ, các ngươi không cần nói nữa cái gì, ta tự có chừng mực, đối với mình hành động, Ngô Thần là rất rõ ràng, hắn bây giờ còn không hồ đồ, phân rõ cái gì là hắn nên làm, chuyện gì lại vừa là hắn không nên làm, từ lâu dài góc độ đến xem, cất giữ địa ngục U Liên, tuyệt đối nếu so với buông tha địa ngục U Liên muốn tốt rất nhiều. Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân liếc nhau một cái, gật đầu một cái, với nhau đạt thành nhất trí, sau đó thân hình lướt đi, vọt thẳng hướng tỷ võ đài, nếu Ngô Thần không đồng ý. Như vậy, bọn họ tự lấy cường lực đến bước vội vã hắn, đem địa ngục U Liên từ trên người hắn ép ra ngoài. Bọn họ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn địa ngục U Liên đem Ngô Thần cho hủy diệt. Ngô Thần thiên tư cùng thực lực, mọi người có thể đều là quá rõ ràng, có thể cùng sánh vai người, ít lại càng ít, lần này hắn ở nơi này tiên đạo thánh điện trao đổi đại trong hội. Càng là đại triển thần uy, nhất cử đánh bại độc cô vô địch, vì bọn họ bối thần viện thắng được cuối cùng hạng nhất. Đối với cái này sau một vị ngàn năm không gặp thiên tài yêu nghiệt. Bọn họ dĩ nhiên là muốn tận tâm tận lực đi thủ hộ, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì đưa hắn cho hủy diệt. Nói như vậy, đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, nhất định chính là thiên đả kích lớn. Hai vị thái thượng trưởng lão, các ngươi đây là muốn làm gì? Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân sẽ ra tay với hắn. Tiểu quỷ, ngươi đã nhất định không chịu buông tha địa ngục U Liên. Như vậy, chúng ta cũng là không có cách nào, trực tiếp áp dụng cường lực đem địa ngục U Liên bước cho ra. Thiên Trì thượng nhân nói, cái gì? Ngô Thần ánh mắt trợn to, không nghĩ tới, hai lão lại còn có ý nghĩ như vậy, đây chính là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Thiên Trì, động thủ, Huyền Minh thượng nhân cùng Thiên Trì thượng nhân đồng loạt xông lại. Lực lượng cường đại, từ tả hữu hai bên, phân biệt đánh về phía Ngô Thần, đem lực lượng cho đưa vào trên người hắn, phải đem địa ngục U Liên bước cho ra. Thoáng chốc, Ngô Thần cũng thấy toàn thân cứng đờ, bị giam cầm ở, liền liền trên người mình lực lượng, cũng thì không cách nào phát huy được. Đến, trước đó. Hắn cũng bởi vì cùng độc cô vô địch chết dập đầu, hao phí lực lượng cực lớn, trong cơ thể linh lực gần như là hoàn toàn khô kiệt. Sau đó lại bởi vì đối kháng hỏa cách trung thái ất tinh hỏa, đưa đến trên người hắn lực lượng càng là không còn sót lại một chút. Mà trước mắt hai người này, đều là bối thần viện thái thượng trưởng lão, truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực thân liền là vô cùng cường đại, xa hoàn toàn không phải hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cho nên, đối mặt hai người lực lượng, hắn là căn không có nửa điểm nhi sức đề kháng, chỉ có thể là đứng ở nơi đó. Đảm nhiệm hai người lực lượng, gia tăng ở trên người hắn, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là khẩn trương, ánh mắt nhìn Ngô Thần, Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân bọn họ, muốn biết bằng vào hai vị truyền kỳ cảnh cường giả thực lực, rốt cuộc là có thể hay không đem địa ngục U Liên từ trên người Ngô Thần bước cho ra. Thái thượng trưởng lão, các ngươi nhưng là nhất định phải thành công a. Hạ U Lan thân thể bọn họ đều là nhịn không được run rẩy, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn tỷ võ đài. Bọn họ đều hy vọng hai vị thái thượng trưởng lão có thể đồng tâm hiệp lực, đem địa ngục U Liên từ trên người Ngô Thần bước cho ra. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều hy vọng Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân thành công, thí dụ như nói Vô Cực chân nhân, hắn chính là như vậy, nếu như Ngô Thần tiếp tục cất giữ địa ngục U Liên, như vậy, hắn liền có thể đường hoàng xuất thủ, đem cho trấn sát xuống, Bối Thần viện tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ, mà người trong thiên hạ càng sẽ xưng tụng, bởi vì hắn đây là toàn bộ Đông Huyền vực trừ đi gieo hòa. Trảm yêu trừ ma, nếu như hai người thành công, đem địa ngục U Liên từ trên người Ngô Thần ép ra ngoài. Như vậy, hắn nếu muốn sẽ xuất thủ, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy, sẽ lỡ miệng để người đàm tiếu, đưa tới người khác chỉ trích, cho là hắn là đang ở tật hiền đố năng, chương 1140, không cách nào bước ra. Tiểu gia hỏa, người cũng chớ có trách chúng ta a. Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân một tả một hữu, đem mình lực lượng liên tục không ngừng dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể. Phải đem địa ngục U Liên từ trên người hắn bước cho ra. Nơi trung tâm, Ngô Thần cũng không phản kháng, bởi vì hắn trên người bây giờ lực lượng cơ hồ hao hết. Lại nơi nào đến lực lượng đi chống đỡ hai người đâu. Huống chi, hai người này chính là truyền kỳ cảnh cường giả, là quan tâm hắn an nguy, cho nên mới động thủ với hắn. Hắn bây giờ cũng là tùy duyên, mặc cho hai vị thái thượng trưởng lão hành động, nếu như bọn họ đem địa ngục U Liên từ trong thân thể của hắn bước ra. Hắn là như vậy không nói lời nào, dù sao, trên người hắn nếu như không có địa ngục U Liên, Vô Cực chân nhân nếu muốn ra tay với hắn. Vậy nhất định phải lại tìm lý do nào khác, lời như vậy, lại có thể kéo một ít thời gian, nhưng là nhất định phải thành công a. Bối Thần viện bên này, tất cả mọi người đều đang vì Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân kích động. Địa ngục U Liên, bực này tà ác vật, nên sớm bị yên diệt, để tránh trở lại nguy hại thiên hạ, bây giờ vật này lại ẩn núp ở Ngô Thần trên người. Nếu không phải hôm nay Thái Nhất Môn Vô Cực chân nhân điểm ra đến, bọn họ khả năng cả đời cũng phát hiện không, những người khác ánh mắt, cũng là đang chú ý tỷ võ đài, bọn họ cũng rất muốn biết. Bằng vào Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân hai người lực lượng, kết quả có thể hay không đem địa ngục U Liên từ trên người Ngô Thần bước cho ra. Vào giờ phút này, Ngô Thần cả người đều là bị địa ngục U Liên hỏa diễm bao trùm. Cường thịnh hỏa diễm, đằng đằng thiêu đốt, phóng lên cao, lực lượng đáng sợ, phải đem cả thế giới cũng cho hủy diệt đi. Hai lão, các người đừng mơ tưởng đem lão phu bước cho ra. Hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực, bên trong truyền ra một cái lạnh lẽo thanh âm, đây chính là địa ngục U Liên. Nghe vậy, Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng người sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, địa ngục này U Liên đã là sản sinh ra linh trí. Hơn nữa sẽ nói tiếng người, cái này còn, nghiệt chướng, còn không mau mau từ ta Bối Thần viện đệ tử trên người ra. Thiên Trì thượng nhân tức giận hét lớn, địa ngục này U Liên tà ác như thế, linh trí cao như vậy, nhất định phải mau sớm đưa nó từ trên người Ngô Thần bước ra. Sau đó tiến hành tiêu diệt, nếu không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Huyền Minh, gia tăng kinh lực, đem người này bước cho ra. Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân đem lực lượng liên tục không ngừng chuyển vận cho Ngô Thần, phải đem địa ngục U Liên từ trên người Ngô Thần bước cho ra. Những người khác cũng đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn cũng đều là không nghĩ tới, địa ngục này U Liên trình độ tiến hóa lại là cao như vậy. Cùng chính thường nhân không khác, nếu như để mặc cho nó tiếp tục lớn lên, nó trở nên càng kinh khủng hơn, nếu như tiến hóa đến thành là nhân hình, như vậy, nếu muốn sẽ đi tiêu diệt, vậy thì khó như lên trời, chính là hai cái truyền kỳ cảnh tu sĩ, vừa muốn đem lão phu ép ra ngoài. Thật là ý nghĩ ngu ngốc, địa ngục U Liên lạnh rên một tiếng, mãnh liệt hỏa diễm, từ trên người Ngô Thần không ngừng vọt lên, đi qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, cộng thêm thượng Ngô Thần cung cấp hỏa diệu thạch, địa ngục U Liên thực lực, đã là trở nên vô cùng cường đại, cho dù là Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân hai người liên thủ, đều là không có biện pháp đưa nó cho đồng phục. Thiên Trì, địa ngục này U Liên lực lượng quá mạnh mẽ, căn không có biện pháp đưa hắn cái bước ra, làm sao bây giờ? Thiên Trì thượng nhân cũng là cảm thấy vô cùng nhức đầu. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Địa ngục U Liên thực lực, lại là cường đại như thế, liền bọn họ đều là không cách nào chế ngự, thật không biết Ngô Thần ban đầu là thế nào đưa nó cho luyện hóa. Đang lúc này, một cổ hung lực lượng, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, một cổ lực lượng, thập phần cường đại, vô cùng tinh khủng, cuồn cuộn hỏa diễm, phóng lên cao, cuốn tứ phương, hạo hạo đáng đáng, a, Thiên Trì thượng nhân cùng Huyền Minh thượng nhân hai người kêu thả một tiếng. Trực tiếp là bị đánh văng ra, năng lượng cường đại, không ngừng từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm. Cháy hừng hực, đem bốn phía không gian cũng cho đốt diệt, dị đoan kinh khủng, thấy vậy, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Địa ngục này U Liên lực lượng, quả thực quá kinh khủng, thậm chí ngay cả lưỡng danh truyền kỳ cảnh cường giả liên hiệp xuất thủ, cũng thì không cách nào áp chế, ngược lại thì bị đánh văng ra. Ngô Thần, đều tại ta, đều tại ta à. Nguyệt Thanh Trúc nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy áy náy, nếu như nàng sớm biết sẽ có hôm nay, nàng vô luận như thế nào cũng phải xin nàng sư tôn xuất thủ, đem địa ngục U Liên từ trên người Ngô Thần cho lấy ra. Địa ngục U Liên bây giờ lực lượng đã là hoàn toàn khôi phục, không còn là lúc ban đầu tiến vào Ngô Thần thân thể lúc bộ dáng. Lúc ấy, Ngô Thần mặc dù có thể luyện hóa thành công, nguyên nhân chủ yếu này chính là ở chỗ đối phương với Hiên Mặc chống đỡ được trong quá trình hao phí đại lượng lực lượng, cho nên Ngô Thần mới là có thể luyện hóa hết, mà thôi địa ngục U Liên bây giờ thực lực, sợ rằng 10 Ngô Thần đều không phải là địa ngục U Liên đối thủ. Huyền Minh, làm sao bây giờ, địa ngục này U Liên lực lượng quá mạnh mẽ, Thiên Trì Thượng Nhân cùng Huyền Minh Thượng Nhân nhìn Ngô Thần, cùng trên người hắn thật sự thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Vô cùng nhức đầu, bởi vì phải chiếu cố được Ngô Thần duyên cớ, cho nên bọn họ không dám ra tay toàn lực, sợ vì vậy mà thương tổn tới thân thể của hắn. Nhưng là, địa ngục U Liên thực lực, cũng là phi thường vô cùng cường đại, bọn họ trước hai người liên thủ, đều là không có thể đem ép ra ngoài, ngược lại thì bị nó cho đánh văng ra. Nếu không, dứt khoát chúng ta bắt hắn cho mang về Bối Thần Viện đi. Mời viện chủ xuất thủ, bằng viện chủ lão nhân ra ông ta kia kinh thiên động địa tu vi và thực lực, nhất định có thể đồng phục địa ngục này U Liên. Huyền Minh Thượng Nhân đề nghị nói, Thiên Trì Thượng Nhân đạo, người biện pháp là không tệ, nhưng là, Vô Cực Chân Nhân cùng tại chỗ đông đảo tiên đạo đạo hữu bọn họ cũng đang nhìn. Gấp cần chúng ta cho một giao phó, nếu là chúng ta không đem địa ngục này U Liên ép ra ngoài, sợ rằng khó mà thoát thân rời đi. Huyền Minh Thượng Nhân yên lặng, Thiên Trì Thượng Nhân lo lắng, cũng có đạo lý, sự tình sở dĩ sẽ diễn biến thành bộ dáng bây giờ, đều là do Vô Cực Chân Nhân thật sự khơi mào, cho nên, hôm nay nếu là không cho hắn một câu trả lời, bọn họ là tuyệt đối không có biện pháp rời đi. Làm video vất vả, câu được.